Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 74-1. Đêm đẹp cùng nàng trải qua 3. Góc truyện audio.com. Đường Nhị tiểu thư phải nhớ kỹ. Đây là thốn manh hoàn, nếu tiểu thư cho hắn ăn, cam đoan sẽ làm cho tay chân hắn cứng ngắc không động đậy trong 6 canh giờ, mặc tiểu thư làm sằng làm bậy. Tiết Thần Y buông bình dược màu đỏ này, lại kích động cầm lấy một cái lọ màu trắng giới thiệu nói, mà cái này chính là đoạn tràng hoàn, tiểu thư chỉ cần cho hắn ăn, ta cam đoan buổi tối hôm nay hắn liền đem nhà xí nơi đó trực tiếp làm giường, ra không được. Tiết Thần Y cầm lấy cái bình thứ 3 màu xanh, lại lanh lành mở miệng nói, này lại càng không được, cái này giống như là hải đường túy, chỉ cần bỏ vào trong ly rượu hắn uống, hắn liền ngã đầu ngủ, sẽ danh phù kỳ thực trở thành một đầu lợn chết, mặc tiểu thư xâm lược. Tiết Thần Y buông cái chai màu xanh, lại cầm lấy bình nhỏ màu vàng thứ tư, như vương bà bán dưa khoe khoang tự sướng nói, mà cái chai thứ tư này lại càng khó lường. Thứ này là chỗ ta bán tốt nhất, tên là, mỹ nhân dưới ánh trăng, chỉ cần tiểu thư cho hắn ăn, ta cam đoan tối nay tiểu thư bảo hắn đi đông, hắn tuyệt đối không dám đi tây. Tiểu thư cho hắn đi tây, hắn tuyệt đối không dám đi đông. Tiết Thần Y giới thiệu xong, còn lộ ra bộ dáng cực kỳ đê tiện, hiển nhiên cái gọi là mỹ nhân dưới ánh trăng này hẳn là một loại thuốc vàng rất tàn bạo có thể sai khiến người khác. Đường Tứ Tứ ửng đỏ nghiêm mặt lắc đầu, Tiết Thần Y, như vậy đi. Ta tiêu tiền mời ngươi đi theo ta một chuyến, ngươi phụ trách bảo hộ ta, đây là tiền thế chấp, nếu ta có thể bình yên từ phủ đệ Cửu Thiên Tuế đi ra, còn có thể có một chút trọng thưởng. Đường Tứ Tứ cảm thấy Tiết Thần Y nếu có thể cùng Quân Cơ Lạc ở chung, vậy nhất định là có tuyệt chiêu khắc chế hắn. Hiện tại nàng chính là tiêu tiền đến mướn Tiết Thần Y bảo hộ nàng. Kỳ thật biện pháp của Đường Tứ Tư cũng không sai, nhưng sai là sai ở người nào đó thật sự là rất nham hiểm, một Tiết Thần Y thật đúng là không làm gì được hắn. Tiết Thần Y mở ngân phiếu Đường Tứ Tư đưa qua ra, hai mắt mạnh mẽ liền tản ra ánh vàng rực rỡ. Đúng là không hổ là Đường gia nhị tiểu thư, ra tay thật hào phóng. Tiết Thần Y dương mắt dùng ánh mắt hữu thần sáng ngời xem đống vàng lấp lánh nhìn nàng chằm chằm. Đi, đều theo tiểu thư vậy. Nhiều bạc như vậy, đừng nói chỉ là cho ta đi làm bảo tiêu cho tiểu thư, cho dù bảo ta bán mình cho tiểu thư ta cũng nguyện ý. Bán mình thì không cần, Tiết Thần Y, để ngừa vạn nhất chúng ta lập chứng từ đi. Chỉ cần ta có thể an toàn rời đi phủ đệ của Cửu Thiên Tuế ta sẽ lại đưa cho ngươi thù lao gấp hai. Đường Tứ Tư cảm thấy nếu nàng có thể ra tiền thu mua Tiết Thần Y Quân Cơ Lạc đương nhiên cũng có thể. Để ngừa Tiết Thần Y đến lúc đó đột ngột trở mặt nàng tất nhiên phải lập chứng từ. Nếu Tiết Thần Y không thành công bảo hộ sinh mệnh của nàng hoặc là làm cho nàng bị thương. Gian y quán này của Tiết Thần Y liền thuộc về nàng. Đương nhiên, Đường Tứ Tư cũng khá nham hiểm, đem điều này viết ở một chỗ không bắt mắt. Mà Tiết Thần Y cũng biết rõ Quân Cơ Lạc quỷ thiếu đạo đức này căn bản sẽ không ra giá cao giống như Đường Tứ Tư đến mua hắn. Tiết Thần Y sốt ruột lấy bạc cũng không hề thật sự xem kỹ chứng từ liền viết xuống tên của hắn. Tiết Thần Y, ngươi cần phải nhớ kỹ. Ngươi đã tại đây trên chứng từ ký đại danh của ngươi, nếu đến lúc đó ta không thể an toàn từ phủ đệ của Cửu Thiên Tuế đi ra y quán này của ngươi. Góc truyện audio.com, sẽ biến thành của ta. Sau khi hắn ký xong Đường Tứ Tư cười nói, Tiết Thần Y lúc này mới cầm lấy chứng từ nhìn tỉ mỉ quả nhiên có điều như vậy. Hắn nhất thời cảm thấy mình nên nói muốn đổi ý. Nhưng Đường Tứ Tứ đem chứng từ kia cẩn thận gấp lại, sau đặt ở trong tay áo bên người. Tiết Thần Y ngay cả cơ hội đổi ý đều không có. Hắn thở dài, sau lại đem thuốc đặt trên bàn gom lại bỏ vào trong túi cùng Đường Tứ Tứ ngồi hai xe ngựa khác nhau đi đến phủ đệ của Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ xuống xe ngựa, hướng đại môn thị vệ nói thân phận của mình, thị vệ này tựa hồ đang đợi nàng, cũng không hướng bên trong thông bẩm một tiếng, lập tức dẫn nàng cùng Tiết Thần Y tới sảnh chính. Mà ở nơi đó, Quân Cơ Lạc sớm đợi đã lâu. Thần nữ thỉnh an Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Đường Tứ Tứ dựa theo quy củ hành lễ, trong đôi mắt u ám như hồ sâu của Quân Cơ Lạc có sóng ngầm quay cuồng. Đường Nhị tiểu thư thật là khó thỉnh a, bản đốc đợi ngươi đã lâu. Hắn nhàn nhạt cười, khóe miệng hiện lên nụ cười yếu ớt. Tiết Thần Y nhảy ra bảo hộ nói, quỷ thiếu đạo đức. Đường Nhị tiểu thư biết phụ thân nàng hôn mê, đặc biệt trước tới y quán của ta mời ta. Đều là lỗi của ta, là ta chậm trễ thời gian. Ta có tội, quỷ thiếu đạo đức, người muốn mắng liền mắng ta, muốn đánh liền đánh ta đi. Thu bạc của người ta đương nhiên nên vì người ta làm việc, Tiết Thần Y thực nhiệt tình thay Đường Tứ Tứ giải thích. Tiết Thần Y nói đúng, thần nữ đích thật là đi tìm Tiết Thần Y giúp phụ thân thần nữ đến chữa bệnh. Lông mi cong xinh đẹp của Đường Tứ Tứ cụp xuống, giống hai cây quạt nhỏ đáng yêu phe phẩy. Còn có thần nữ khẩn cầu Cửu Thiên Tuế cho thần nữ nhìn phụ thân thần nữ trước. Nàng tận lực khống chế cảm xúc của mình, bình tĩnh bổ sung một câu. Cách chương.